Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 781, Miêu Tiểu Lệ là mẹ của nàng. Kỳ thật La Cách còn muốn hỏi Bình Bình, một cái viết tiểu thuyết mập mạp chết bầm làm cái gì có thể a chuyện xưa của bọn hắn đều viết cho Bình Bình, nhưng Tiểu Uông đã không nghĩ nữa tiếp tục tại đây bên trong dừng lại đi xuống. Hắn thúc giục La Cách rời khỏi nơi này, đưa mắt nhìn hai người biến mất tại không gian kẽ nứt bên trong. Lâm Phi Phàm tìm được còn trong đám người tìm kiếm kiệt sĩ Lâm Linh Lung. Không sai, chuyện mới vừa phát sinh, Lâm Linh Lung căn bản là không có thấy. Nàng vẫn luôn trong đám người tìm kiếm kiệt sĩ bóng dáng. Hiện tại ngươi có khả năng yên tâm, cái kia kiệt sĩ căn bản chính là cái bác. Lâm Phi Phàm nói. Có ý tứ gì? Lâm Linh Lung hỏi. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Lâm Linh Lung mang theo kinh hỉ. Bên kia cái kia màu đen đầu óc chính là. Bất quá nha. Chuyện này đến chậm rãi kể cho ngươi lên. Lâm Phi Phàm nắm chuyện mới vừa phát sinh đều cho Lâm Linh Lung miêu tả một lần. Lâm Linh Lung nghe xong. Trên mặt nàng tràn đầy nghi hoặc. Nói cách khác. Cái này gọi trí tuệ não ra hỏa. Nó cũng không có dựa vào trí tuệ tới cùng các ngươi một quyết thắng thua. Mà lựa chọn sử dụng kỳ thật nó cũng không thế nào am hiểu sức chiến đấu. Lâm Phi Phàm cười. Hắn như thế nào sử dụng trí tuệ? Khó nói chúng ta muốn thông qua vấn đáp tranh tài tới quyết ra thắng bại sao? Lâm Linh Lung sững sờ. Lập tức cũng cười. Ta quên. Đây không phải thế giới trò chơi. Trí tuệ giá trị cao nếu như không chuyển hóa làm sức chiến đấu cũng liền không có gì ý nghĩa. Chuyện này, Lâm Linh Lung toàn trình không có tham dự. Đây là nhường Lâm Phi Phàm cao hứng phi thường sự tình. Như vậy, chư vị còn có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Trụ trì người tại trên đài cao hô. Có, mọi người gần như đồng thời hô. Ha ha, thật sự không hổ người thông minh. Duy trì thái độ hoài nghi là để cho người ta tiến bộ cầu thang A. Ha ha ha, người chủ trì cười nói. Chúng ta muốn biết, Lâm Phi Phàm lúc nào xuất hiện. Một người hô, ta đây cũng không biết. Bất quá ta nghe nói hắn đã trên thuyền. Có lẽ rất nhanh liền có thể gặp được A. Người chủ trì nói, hắn thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy sao? Lại một đứa bé trai hô, loại sự tình này. Người trực tiếp hỏi chính hắn không được sao? Người chủ trì nói xong. Nhìn về phía từ nơi không xa đi tới Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung. Thật có lỗi. Bị một chút chuyện nhỏ làm trễ nải. Lâm Phi Phàm nói. Việc nhỏ. Ngài chuyện nhỏ khẳng định là cứu vớt thế giới loại hình A. Ha ha. Người chủ trì Tiểu U lặng yên một thanh. A. Lại bị ngươi đoán trúng. Ta vừa mới đánh bại một cái ý đồ tranh bá thế giới bại hoại. Cho nên mới hơi chậm trễ trong chốc lát. Lâm Phi Phàm cười nói. Ta liền biết ngài nhất định sẽ không vô duyên vô cớ không thấy tăm hơi. Tới đi, mau chạy tới gia nhập chúng ta. Tất cả mọi người làm xong thấy chúa cứu thế phong thái chuẩn bị đâu. Làm một tên phụ thân. Làm một tên phụ huynh. Lâm Phi Phàm giữ vững tự thân điệu thấp. Nhân vật chính của hôm nay là Lâm Linh Lung. Hắn làm phụ huynh, tự nhiên không thể đoạt con gái đầu ngọn gió. Khi biết được chính mình cũng không có bại bởi một cái bình thường đối thủ. Mà là đến từ hắn mặc khác vũ trụ người xấu về sau. Lâm Linh Lung cả người tinh thần đều ngang dương lên. Làm một người thông minh. Hơn nữa còn là một đám người thông minh bên trong người nổi bật. Lâm Linh Lung rất dễ dàng ngay tại một đám đại tiểu hài con bên trong thành lập nên thanh danh của mình cùng uy thế, nơi này không thể không nói một điểm là làm thanh long chuyển thế, nàng tựa hồ trời sinh liền có một loại nào đó lãnh đạo tính chất đặc biệt hoặc là mị lực thêm, lại thêm nho nhã lễ độ, cùng không kiêu ngạo không tự ti thái độ, đại nhân tiểu hài ăn sạch, tại một đám phụ huynh vây quanh phía dưới. Lâm Phi Phàm đơn giản đối phó, càng nhiều hơn chính là nắm ánh mắt tập trung ở Lâm Linh Lung trên thân. Có cái phụ huynh vừa cười vừa nói, Lâm Linh Lung đứa nhỏ này như thế ưu tú, tất nhiên là kế thừa Lâm Phi Phàm tiên sinh gen ưu tú. Chắc hẳn hài tử mẫu thân cũng tất nhiên là không phải phàm nhân a. Đang đang thất thần bên trong Lâm Phi Phàm bản có thể nói một câu. Miêu Tiểu Lệ là mẹ của nàng. Trong chốc lát, chung quanh truyền đến một hồi hít khí lạnh thanh âm. Ở đây phụ huynh bên trong, có không ít là yêu tộc. Cũng có một chút sự tình con em thế gia. Dù sao tu sĩ gia tộc đủ loại công pháp và đan dược bồi dưỡng phía dưới. Gia thiên tài càng dễ dàng một chút. Những người này đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ cũng đều biết Miêu Tiểu Lệ đáng sợ. Khi bọn hắn nghe được Lâm Phi Phàm thuyết pháp này thời điểm, tất cả mọi người mộng bức. Lâm Linh Lung lớn bao nhiêu? Nhìn qua hẳn là có 8-9 tuổi. Nói cách khác, 10 năm trước, làm Lâm Phi Phàm vẫn là một học sinh trung học thời điểm liền đã cùng Miêu Tiểu Lệ có chấm dứt tình. Người trẻ tuổi trước mắt này, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Chờ hạ. Chung quanh các gia trưởng đột nhiên nhớ tới hồi trước lưu truyền tới giang hồ truyền ngôn Lâm Phi Phàm huyết năng tráng dương. Hẳn là, chẳng lẽ, có lẽ, chung quanh tầm mắt của người đều tại đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Nam nhân nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Nữ nhân mong muốn nam nhân của mình mạnh lên. Từ xưa đến nay, đối vui vẻ truy cầu đúng là nhân loại tiến bộ cầu thang. Lâm Phi Phàm cảm nhận được chung quanh những cái kia nóng bỏng ánh mắt. Có chút không rõ ràng cho lắm. À, ta có thể hiểu các ngươi. Các ngươi khẳng định là hâm mộ ta có cái hảo hài tử. Lâm Phi Phàm đã bắt đầu bành trướng. Không có gặp nguy hiểm. Phi Phi cũng rời đi. Tiếp xuống hai trận chuyên đề thảo luận hội Lâm Linh Lung đều có tham gia. Những nội dung này Lâm Phi Phàm cũng không có hứng thú gì. Tại đem đủ nhiều mỹ thực nhét vào bụng về sau. Linh khí một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Hắn rốt cục có khả năng xử lý một chút trí tuệ não sự tình. Cái kia gọi Vu Lâm nhà khoa học dùng trí tuệ não làm vật trung gian. Tất cả tri thức kỳ thật đều tại đây trong đầu. Thông qua Lâm Phi Phàm não tế bào thần kinh. Lâm Phi Phàm thành công tiếp nhận đến trí tuệ não vật lý phương diện bên trên. Hắn rốt cục lần thứ nhất tự mình cảm nhận được, tất cả ý thức, đến tột cùng là một loại như thế nào khái niệm. Lực hút là lực, điện từ lực là lực, cường lực cùng yếu lực đều là lực. Mà ở chỗ Lâm định nghĩa bên trong, ý thức cũng là một loại lực. Chỉ bất quá này loại lực tác dụng hình thức vô cùng đặc biệt. Ý thức lực lớn nhỏ cùng người mạnh yếu không quan hệ. Cùng người tri thức phong phú trình độ đang tương quan. Một người tri thức càng là phong phú, ý thức lực liền càng mạnh. Ý thức lực có khả năng trực tiếp tác dụng tại vật chất bên trên, cũng có thể tác dụng tại năng lượng bên trên. Căn cứ Vu Lâm suy đoán, ý thức tựa hồ có khả năng tác dụng tại bất kỳ một cái nào có thể bị nghĩ tới khái niệm bên trên. Mà là ý thức có thể siêu việt thời gian cùng không gian. Chỉ cần ý thức đủ mạnh, trong vũ trụ cũng không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Không thể không nói, Vu Lâm đối với ý thức nghiên cứu xa xa nắm Lâm Phi Phàm bỏ lại đằng sau. Đáng tiếc là, dựa theo La Cách lời giải thích, nơi này là một cái cao năng lượng thế giới. Vu Lâm còn chưa trưởng thành đến đủ mạnh liền đi tới trong thế giới này. Nếu như lại để cho hắn phát dục một quãng thời gian, ăn nhiều một chút đường lính, lại đánh một chút dã, ga en cây mấy đợt cầm vài người đầu. Như vậy hôm nay này thắng bại, thật đúng là không nhất định về ai đây. Nhưng mà, tất cả những thứ này tri thức, hiện tại cũng về Lâm Phi Phàm. Năm đó theo Vĩnh Hằng Chi Linh trong nước lấy được bộ phận tri thức cũng tương ứng giải tỏa. Lâm Phi Phàm tay giơ lên, đối lên trước mặt cái kia màu đen trí tuệ não nhẹ nhàng điểm một cái. Nó chỉnh thể trong chốc lát biến thành một đoàn kim loại, rơi ầm ầm trên mặt đất. Xong rồi, Lâm Phi Phàm vui sướng vung tay lên. Sau đó cả người bởi vì linh khí đột nhiên khốn cùng mà trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.